Này đối tượng công lược, để xem ai ngược ai. Chương 16, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 hệ thống hỏi tôi, kế hoạch tiếp theo của cô là gì? Tôi. Không phải cậu muốn thăng cấp thành hệ thống hoàng kim, tự mình chọn kế sách chiến lược sao? Hệ thống. Cô định tiếp tục công lược, không quay về thế giới cũ sao? Tôi. Đây không phải là muốn cùng cậu thăng cấp thành hệ thống hoàng kim sao? Cho cậu có quyền lựa chọn nhiệm vụ công lược. Ban đầu tôi còn chưa nghĩ ra, hiện tại tôi phát hiện thế giới công lược cũng rất tốt. Hệ thống, ây da, tôi biết tiểu tâm tâm của tôi sẽ không vứt bỏ tôi mà. Tôi, đi thôi, tới thế giới công lược tiếp theo. Hoàn, cách chương.